Tiên ma đồng tu, chương 1841 đáng thương. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ai cho Ngọc Linh Lung tiễn đưa cháu, tất cả mọi người tự xưng là người trong chính đạo, không muốn cùng Ngọc Linh Lung loại này trong ma giáo thanh minh nhất đống bừa bộn yêu nữ tiếp xúc, cuối cùng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên tự mình đương bán hàng nhân viên giao thức ăn. Năm tộc hầu như đều rời đi sinh hoạt trại, sáp nhập vào Đại Sơn đánh du kích, bởi vì tại từng địa phương sở đãi thời gian cũng không trường, cái này dừng chân hoàn cảnh tự nhiên cũng không có gì đặc biệt, có thể có một cái che gió tránh mưa túp lều cũng không tệ rồi. Diệp Tiểu Xuyên đi vào ma giáo đệ tử căn cứ, đại bộ phận ma giáo đệ tử đều rời đi, chỉ còn lại 20 cái xui xẻo gia hỏa tiếp tục thủ vững tại Nam Cương. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi tới, Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan lập tức liền đứng lên, đối Diệp Tiểu Xuyên chắp tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Thi lễ, Diệp Tiểu Xuyên thấy hai tên gia hỏa đôi mắt, trông mong nhìn thấy trong tay mình này một chén cháo, lập tức đem dấu đã đến sau lưng, nói. Linh Lung tiên tử có đây không? Anh nợ em một câu yêu thương. Phạn Thiên chỉ vào bên trái một đống lửa, nói. Linh Lung tiên tử hẳn là ở bên kia. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói, tại chứng kiến Ngọc Linh Lung lúc nàng đang cùng một chỉ nướng biến thành màu đen thịt nướng làm vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh tư tưởng, theo kia phiến thịt nướng mặt mày có thể nhìn ra, hương vị nhất định không được tốt lắm, thế nhưng Ngọc Linh Lung cũng tại cắn răng kiên trì. Kéo xuống một chút miếng thịt hướng trong miệng nhét, ăn mày ngài nhăn lão cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nếu như quyết định sinh hạ trong bụng hài tử tựu cũng không thua lỗ đứa bé này, mỗi ngày 3 bữa cơm nàng đều đúng hạn ăn, sinh hoạt điều kiện là kém chút, cũng may thập vạn đại sơn trong không thiếu ăn thịt, chính là rau quả thiếu một chút, dinh dưỡng coi như miễn cưỡng có thể cùng thường. Cùng Ngọc Linh Lung quan hệ tốt nhất Mạc Tiểu Đề đã trở về Tây Vực, Hợp Hoan phái liền nàng một người lưu lại, liền cái hầu hạ ẩm thực khởi cư mọi người không có, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem đều đáng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi đến Ngọc Linh Lung bên người, đem một chén cháo đặt ở trước mặt của nàng, nói. Tả Thu nhịn một cái buổi chiều, bỏ thêm không ít sơn sâm dược liệu, ngươi bây giờ cần bồi bổ thân thể, liền cho ngươi đưa tới một chén. Ngọc Linh Lung nhìn hắn một cái, không nói hai lời, bưng lên chén liền ăn ào ào, sau khi ăn xong lau miệng, nói. Thầy ta cảm ơn Xích Phong tiên tử, nàng sẽ không đã biết rõ chuyện của ta nhi đi à nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Ta phản đối bất luận kẻ nào nói, cũng không nghe thấy trong doanh địa có nhân truyền cho ngươi chuyện này, tựa hồ không ai biết rõ. Ngọc Linh Lung nói, loại này mất mặt xấu hổ sự tình ta tự nhiên cũng sẽ không nói lung tung, ngay cả ta Mạc sư muội cũng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không khỏi nở nụ cười, nói. Hiện tại vừa 3 tháng còn nhìn không ra, tiếp qua 2 tháng ngươi liền lộ ra mang thai, người khác cũng không phải mù lòa a, chuyện này ngươi có thể giấu giếm bao lâu? Ngọc Linh Lung nhún vai, một mặt không quan tâm nói. Gocchuyenaudio.com, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu, không phải có câu nói ư, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta cũng chính là lo lắng trở lại Tây Vực giấu giếm không được mới ở lại Nam Cương, tốt nhất có thể ở Nam Cương. Sinh hạ đứa bé này, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung quyết định sinh hạ đứa bé này, là Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị không kịp, cho nên từ trong đáy lòng trong Diệp Tiểu Xuyên là có chút kính trọng nàng. Diệp Tiểu Xuyên nói, người nếu như cần hỗ trợ, có thể cùng ta nói, hiện tại ta tại Nam Cương vẫn có chút hy vọng, tiếp qua một hồi ta có thể an bài ngươi đang ở đây một cái đều rời đi chiến trường đội du kích ở lại, như vậy sẽ không người biết ngươi bí mật. Ngọc Linh Lung cười nói. Không nghĩ tới ngươi cái này thiên thủ nhân đồ lưu manh vẫn là một cái thiện tâm nam nhân, thật sự là người không thể xem bề ngoài, lúc trước ta nếu như không phải ham Lý Thanh Phong tướng mạo, mà là đem ngươi ngủ, mang bầu con của ngươi, thật là có bao nhiêu hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đưa tay sờ sờ cái mũi, nói. Coi như xong, tục ngữ nói hảo, khó khăn nhất tiêu thụ chính là mỹ nhân ừ, nhất là ngươi như vậy nữ nhân, ta có thể chống đỡ không được, chỉ làm cho ta mang đến vô tận phiền toái. Cũng may cái này Lý công tử là chính đạo tán tu. Tán tu không có bao nhiêu khuôn sáo quy củ, nhiều nhất là thanh danh quét xác mà thôi, không giống Thương Vân môn, nếu như môn hạ đệ tử cùng ma giáo đệ tử giảng hòa, sẽ bị tươi sống đánh chết. Ta xem về sau ngươi cùng Lý công tử chưa hẳn không có gương vỡ lại lành khả năng. Nói đến Lý Thanh Phong, Ngọc Linh Lung sắc mặt sẽ rất khó xem, nàng đời này coi như là ngự nam vô số kiến thức rộng rãi, thế nhưng tại Lý Thanh Phong trên người, nàng tựa hồ không thấy đối một chỗ, cái này Lý Thanh Phong tựa hồ ngoại trừ một bức ngăn nắp túi ra bên ngoài, mặt khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương diện thật sự là tồi tệ, một điểm nam nhân đảm đương đều không có tại Ngọc Linh Lung cần có nhất quan tâm thời điểm, hắn lại chạy, để Ngọc Linh Lung một mình gánh chịu hết thảy tất cả. Cùng Ngọc Linh Lung âm dương quái khí nói trong chốc lát lời nói, Diệp Tiểu Xuyên sẽ cầm cái chén không quay trở về trụ sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cùng với mấy cái chính đạo đệ từ chỗ ở địa phương coi như so sánh không sai, là núi nhỏ trong một ngọn núi động, so đại bộ phận miêu tộc chiến sĩ ngủ ngoài trời hoang sơn dã lĩnh muốn tốt hơn nhiều. Trở lại âm u sơn động nhỏ, Tả Thu cứ tới đây đưa hắn chén không trong lay cầm lấy đi giặt sạch. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, cũng vội vàng đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung tại Nam Cương chờ xanh, bên người không có người chiếu cố nhất định là không được, bất luận Ngọc Linh Lung trước kia là cỡ nào làm nhiều việc ác, nàng trong bụng hài tử là vô tội, huống chi Ngọc Linh Lung trong bụng phụ thân của hài tử lại là chính đạo thiếu hiệp Lý Thanh Phong. Diệp Tiểu Xuyên dù sao cũng là một cái nam nhân, cùng Ngọc Linh Lung tiếp xúc có nhiều bất tiện, Tả Thu là người chọn lựa thích hợp nhất, bởi vì chỉ có nàng biết rõ Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong những cái. Kia chuyện hoang đường, copchuyenaudio.com. Tả Thu rất không cao hứng, nàng vẫn luôn không thích Ngọc Linh Lung, nhất là tại Ngọc Giản tàng động trong, tận mắt nhìn thấy Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong điên loan đảo phượng về sau, thì càng thêm không thích nàng, từ trong đáy lòng trong chán ghét cảm giác cảm thấy Ngọc Linh Lung toàn thân từ trong đến. Anh nợ em một câu yêu thương, bên ngoài đều rất dơ, thế nhưng Ngọc Linh Lung mị tâm chi thuật vô cùng lợi hại, Diệp Tiểu Xuyên uống xong cháo cũng không quên cho cái này nữ nhân lưu nhất đại chén, sao có thể để Tả Thu vui vẻ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thấy Tả Thu đối với chính mình hờ hững lạnh lẽo, liền nói. Những thứ này bát đũa bọn ngươi một lát lại thu thập, ta có chút chuyện này cùng với ngươi một mình nói một chút. Tả Thu ngược lại là khẽ giật mình, từ khi Ngọc Giản tàng động sau khi đi ra, nàng sẽ không có cùng Diệp Tiểu Xuyên một mình ở chung quá, không nghĩ ra tối nay Diệp Tiểu Xuyên tìm chính mình muốn nói gì chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái đi rất xa, không ít miêu tộc dũng sĩ chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên hai người, đều xoay người hành lễ, đi thẳng đã đến nơi trú quân bên ngoài, Tả Thu rốt cục nhịn không được. Mở miệng hỏi, chúng ta đã cách nơi trú quân rất xa, ngươi rốt cục muốn nói với ta mấy thứ gì đó. Ngươi không phải cùng này Ngọc Linh Lung nói chuyện rất vui vẻ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn chung quanh, thần thức đã ở chu vi quét nhiều lần, xác định chu vi không ai, lúc này mới chú ý tới Tả Thu buổi tối hôm nay tựa hồ đối với chính mình rất không hiểu hảo. Hắn nở nụ cười, nói, Thu, sẽ không ăn giấm chua đi à nha. Tả Thu phi nói, người ít tại đây tự mình mê say, ta chỉ là sợ ngươi vị này chính đạo thiếu hiệp thanh danh quét rác mà thôi. Ta khuyên ngươi về sau vẫn là cách. Này yêu nữ xa một ít a, miễn cho ngươi trên đầu chọc bị cài lên nghe xong Tư Thông ma giáo chụp mũ, khi đó ai cũng. Anh nợ em một câu yêu thương, không bảo vệ được ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta gọi ngươi tới đây, đúng là muốn cùng ngươi nói Linh Lung tiên tử chuyện này, trong doanh địa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết bất tiện, những chuyện này cũng không thể khiến những người khác biết rõ. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.